Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, thương lượng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn sói ăn đêm, Chu Vương 115 và Hiếp 2.101.997 đã tặng nguyệt phiếu, tam ca. Người cái này gây ra theo game internet bên trong vậy à? Ta trước kia chơi qua như vậy trò chơi, bằng hội thăng cấp muốn thỏa mãn điều kiện, tam ca, người cái này cũng nghĩ ra được. Bên trên quang đầu quyền ha ha cười, hắn nghe gặp Ninh Giang và Tưởng Sơn nói tiếng nói, vốn đang chẳng qua là dự thính, nhưng là nghe được Tưởng Sơn cuối cùng liên quan tới bang hội nội dung. Hắn không nhịn được bật cười, Tưởng Sơn nhìn quang đầu quyền dáng vẻ cũng không có bị quấy dày sau bất kỳ mặt trái tâm trạng. Hắn gật đầu một cái, tiếp nối nói, quả thật, giống như mập mạp nói, như vậy chế độ quả thật và trước kia võng du bên trong tương tự. Nhưng là chỉ cần là đồ tốt, học tập mô mô phỏng có quan hệ gì đâu. Chúng ta cứ điểm bây giờ muốn song thiện và đổi được chính thức. Ở Ninh Thành đứng vững gót chân. Không có một chút quy củ và trật tự, là không còn hình dáng. Ninh Giang vậy phụ họa nói, tam ca nói đúng, cái phương pháp này vừa đơn giản lại trực tiếp, vô cùng hữu hiệu, như vậy thì coi là Phan đại đầu như vậy bang hội. Muốn thu nhận nhân viên, bọn họ cũng không tốt dễ dàng khuếch trương. Hơn nữa đến lúc đó bang hội cũng bị chúng ta điểm giao dịch ngăn được. Bang hội muốn khuếch trương. Hoặc là hoàn thành nhiệm vụ điều kiện, nếu không có dễ dàng như vậy. Chuyện này, ta trở về cùng các người Hà Tỷ và Linh Tỷ thương lượng một chút. Làm ra cái chương trình liền tốt. Tưởng Sơn yên tâm đầu liên quan tới cứ điểm bang hội và chiến đội phiền não. Giải quyết một cái vấn đề, bây giờ là một cái vấn đề kế. A Long, danh sách nhìn thế nào? Có hay không vào mắt? Nhìn về phía vẫn còn ở cúi đầu nhìn về phía trước mặt máy vi tính xách tay Trần Long. Tưởng Sơn mở miệng cười hỏi. Trần Long ngẩng đầu lên. Sau đó tầm mắt lại trở về trong máy vi tính. Suy nghĩ một chút mở miệng nói. Tam ca, ghi danh nhìn sang số người rất nhiều. Sấp xỉ 7-8-10 người. Nhưng là liền tổng cộng 3 cái người dị hóa. Cái này so với ca quá thấp. Bất quá đủ chúng ta chọn lên 10-20 cái. Đến lúc đó con bà nó luyện thao luyện nửa một tháng. Liền xong hết rồi. Tưởng Sơn nhìn Trần Long tự tin lời nói. Kẹp xì gà bên phải ngón tay chỉ hắn. Vậy chuyện này liền giao cho ngươi. Chọn 20 người. Bên trong là người dị hóa cũng đừng thả qua. Ta dự định giảm thiếu đứng gác số người. Điểm giao dịch lập tức phải khôi phục đổi trác. Mà cứ điểm cũng đã muốn bắt đầu chính thức hạn chế cấm vận. Ngày mai chỉ cần và đám này người sống sót phân phối vạn đạt nội bộ cửa tiệm. Bọn họ liền có thể cuộc sống bình thường. Nhưng là vì tới điểm giao dịch đổi trác, ắt phải vậy sẽ bắt đầu hướng vạn đạt chung quanh quét sạch. Lúc này ta còn mượn dùng trước Phan đại đầu và mạch tử người. Liền không tốt lắm ý. Nhìn bên trong quầy rượu mọi người. Đều là hiểu diễn cảm. Tưởng Sơn tiếp tục nói. Ngày mai A Long người an bài bây giờ tiểu đệ. Mỗi cánh cửa một người trông chừng là được. Buổi sáng 6 điểm. Vạn đạt 4 cánh cửa rộng mở. Đến tối 8 giờ cửa lớn đóng. Cửa lớn đóng sau đó. Tất cả người sống sót không cho phép ra vào. Chỉ có đạt được ta cho phép. Mới có thể cho đi. Sau đó người an bài nhân thủ. Bình thường giao tiếp ban, trước khổ cực điểm, như cũ 2 ban rót đi, chờ ngày mai 20 cái người mới, thao luyện không sai biệt lắm, hiểu quy củ, đến lúc đó bọn họ cũng có thể ung dung hả. Đây là cửa an bài, 4 cánh cửa 4 người, 2 cái nhà để xe 2 người, tổng cộng 12 người 2 ban đổ, còn dư lại 8 người. 2 ban đổ lên lầu chót thành tựu vọng gác. Còn có Trần Long gần đây đoạn này thời gian thao luyện ngày mai người mới là không thời gian. Bảo Huy quang đầu quyền. Đến lúc đó đoạn này thời gian bên trong cứ điểm bộ tuần tra, các người phụ trách, có thể gần đây cứ điểm phân phối khu cư ngụ, rất nhiều người sẽ có các loại lợi ích mâu thuẫn. Các ngươi lên lòng điểm. Bảo Huy và Quang Đầu Quyền cũng nghiêm túc gật đầu một cái, nhận lời xuống, tốt lắm, nên vội vàng đi làm việc đi. Cũng tối khuya, ta đi lên trước, buổi tối ta còn muốn suy tính hả? Phân phối thế nào cửa tiệm? Tưởng Sơn cầm lên trên mặt bàn máy vi tính, sau đó cùng mấy người vẫy vẫy tay, mở ra trong quán rượu giữa lối đi, sau đó thao tác thang máy trước mặt tường thể, đi vào thang máy, ở hắn dưới thao tác, thang máy ngay tức thì đóng kín, sau đó từ trên xuống dưới kim loại mặt tường đem thang máy phong bế. Giống như nơi này ban đầu chính là một mặt tường vậy. Quầy rượu mấy người, như cũ ưu tiên uống rượu hút thuốc, mà Trần Long và Ninh Giang hai người cũng nghiêm túc nhìn chằm chằm trước mắt trong máy vi tính tư. Liệu, suy tính ngày mai người mới chọn, Cao Thiến ở phòng thể dục bên trong mặc trước bó sát người quần thể thao. Phối hợp quấn ngực, mồ hôi rầm rề vận động, lên đoạn thời gian bởi vì rời đi cứ điểm. Cho nên có một đoạn thời gian không có chuyên tâm vận động. Cái này làm cho một cái đối với tập thể dục giống như bản năng người phụ nữ. Quả thật đặc biệt khó chịu. Cho nên, đoạn này thời gian ở sinh tồn pháo đài. Cái này cái mới điểm giao dịch bị thần kỳ thành lập sau đó. Nàng cũng ở đây thừa dịp Vạn Đạt cứ điểm còn đang dọn dẹp. Mỗi ngày nhiều khôi phục vận động, vốn là ở mạt thế sau đó. Liền một mực đem trở nên mạnh mẽ là mình lớn nhất mục tiêu. Cao Thiến vẫn muốn không ngừng tiến bộ, nhưng là dị hóa phương hướng ngăn cản nàng. Bất quá bây giờ có Tưởng Sơn, hết thảy đều thay đổi. Đổi được cùng người khác không cùng. Đổi được, không cần nàng trở nên mạnh mẽ, cũng có thể an ổn ở mặt thế sinh tồn. Hơn nữa còn là tùy tâm sở dục, thoải mái xa xỉ sinh hoạt. Loại cuộc sống này, ở mặt thế trước nàng đều không cách nào hưởng thụ được. Nhìn trống trải phòng thể dục, nơi này tập thể dục dụng cụ đều vô cùng đầy đủ. Nàng yêu cầu dụng cụ đều có, nếu không phải thiếu một cái hồ bơi, nàng đều cảm giác được đây chính là một cái chính thức lớn phòng thể dục. Phòng thể dục dựa vào Vạn Đạt phía Bắc, tròn hình cung 180 độ đều là rơi xuống đất thủy tinh. Nhưng là ở vách tường khống chế công tắc hạ, sẽ không để cho bên ngoài thấy bên trong, mà lúc này rơi xuống đất thủy tinh trước kim loại mặt tường cùng với đóng kín. Buổi tối an toàn vẫn là nhất là muốn chặt, một bên làm nâng mông sâu ngồi xổm, suy nghĩ buổi tối ăn là dưới lầu đặc biệt phối trí đầu bếp làm đặc cấp hoa tuyết bò bí tết. Uống là cao cấp Raphael rượu chát. Ở to lớn bồn tắm có thể tắm, trong tủ treo quần áo đều là trước kia không dám mua không mua nổi các loại danh bài túi túi để. Nguyên quần áo, cùng với các loại giày cao gót, Cao Thiến cả người trong lòng một loại thỏa mãn, để cho nàng tràn đầy lực lượng. Đây cũng là nàng tại sao đem vốn là duy nhất mục tiêu. Không ngừng trở nên mạnh mẽ thật tốt còn sống, biến thành duy hai mục tiêu. Mà chiếm cứ cái này duy nhất là phải thật tốt phục vụ mình người đàn ông, muốn cho hắn vĩnh viễn không thể rời bỏ mình, mê luyến mình, bởi vì có hắn, mình liền có hết thảy. Phòng thể dục ở lầu 3 khu cư ngụ tận cùng bên trong. Lúc này ở vận động nàng, trên mặt tường tivi phát âm nhạc, Cao Thiến vác tạ thân thể, cung, ngưng thần vừa nghe, nàng nghe được chồng mình ở giọng nói. Hẳn là Tam ca ở an bài xong sự việc, đi lên, đem trên vai tạ thả lại dụng cụ lên. Cao Thiến nắm lên khăn lông xoa xoa trên mặt và mồ hôi trên người nước. Sau đó hướng về phía bên trên rơi xuống đất gương, quyệt to lớn khoa trương mật đào mông, bày mấy cái pâu, đối với nàng vóc người và cái mông. Nàng đặc biệt có tự tin, dẫu sao là được qua khen. Hơn nữa ở hai tháng này sống chung trong, Cao Thiến cũng có thể từ và chồng mình triền miên trong. biết rõ Tam ca đối với mình vóc người mê luyến, cầm lên nước, cao hứng đi ra phòng thể dục, hướng phòng khách đi tới. Có thể ở trong phòng ngủ giữa hành lang chỗ nghe được Vương Hà và Tưởng Sơn trò chuyện tiếng. Hai người cũng lẫn nhau vừa nói chuyện, dường như đang thương thảo cái gì. Cao Thiến lướt qua mồ hôi đi ra hành lang, liền thấy Tưởng Sơn ngồi ở trên ghế salon, và Vương Hà mặt đối mặt trò chuyện với nhau, mà Trương Linh dường như không ở phòng khách. Tam ca, đang cùng Hà tỷ trò chuyện gì vậy? Cao Thiến uốn éo cái mông mới vừa đi lên phía trước, liền thấy mới vừa rồi bị Vương Hà ngăn trở trong tầm mắt. Trương Linh đưa lưng về phía nàng, quỳ xuống trải trước mềm mại thảm trải sàn trên mặt đất, vùi đầu đang chồng mình dưới bụng không ngừng động tác trước. Mà Tưởng Sơn người không có sao vậy đối với nàng cười một tiếng. Tiếp theo sau đó và Vương Hà nghiêm túc trò chuyện với nhau cái gì? Nhìn nghiêm túc, công tác, Trương Linh, Cao Thiến không khỏi cả người nóng ran. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.